từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 838, cường hãn bát mục quỷ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma vô cực kiếm cùng Tử Tiêu Phá Tiêu trong kiếm giấu kiếm bất đồng, nó căn bản cũng không có vỏ kiếm, thiên địa biến thành thiên địa vì vỏ. Mà lúc này, bát mục quỷ tranh đã phát động công kích. Nguyệt thực, bách quỷ dạ hành, trong nháy mắt bát mục quỷ tranh tốc độ lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt đã đến lục thần trước mặt, khói đen ngưng tụ ra thực thể, một chảo liền chụp vào lục thần mặt. Quỷ tranh tốc độ quá nhanh, đã vượt ra khỏi loài người tốc độ phản ứng, nếu không phải là lục thần phía trước liền mở ra nhìn trời nhãn, căn bản là không có cách chóc nã quỷ tranh công kích. Để cho ngươi nhìn ngươi ta trong lúc đó thực lực chênh lệch. Chết cho ta, chấm, coi như là hồn thể hợp nhất trạng thái Lạc Giao, cũng không dám đón đỡ bát mục quỷ tranh công kích, huống lục thần bây giờ còn chưa có mở hồn thể hợp nhất, bản thân cũng là trọng thương, càng không chịu nổi quỷ tranh một cái. Dù cho lục thần sớm có chuẩn bị, vẫn như cũ phải đem tốc độ của mình đề thăng tới cực hạn. Hư không cửu bước, chân đạp hư không, lục thần trong nháy mắt di chuyển vị trí, dưới chân hắn hình thành mini vòng xoáy thoáng đem quỷ tranh công kích đẩy ra, vì hắn tranh thủ khoảng khắc né tránh thời gian. Chạy, ngươi, chạy sao, Nguyệt thực, chiết xả, lục thần bên này đã cùng quỷ tranh kéo ra khoảng cách mấy chục mét thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, nhìn trời nhãn quan chắc đến một cỗ linh khí dùng tốc độ khó mà tin nổi, hầu như xem như là trực tiếp thiểm thước đến rồi lục thần trước mặt. Khói đen lần nữa ngưng tụ, như ẩn như hiện bóng người to lớn đang ở lục thần trước mặt. Lục thần hai mắt tròn cả, người này tốc độ quá nhanh. Thậm chí cấp tốc di chuyển như vậy kỹ năng, sẽ bị nó trực tiếp ở di động với tốc độ cao trên đường chặn lại. Tam trọng môn, lục thần rất nhanh truyền tống đến xa xa. Nhưng mà quỷ tranh lại như ảnh đi theo, cảm giác giống như là đồng thời xuất hiện ở lục thần chỗ rơi, làm lục thần dừng lại, nó đã chuẩn bị phát động công kích. Quảng cáo, tiên, tốc độ thật nhanh, đây chính là bản thể A thiết trợn to hai mắt, nói thật trợn to hai mắt cũng thấy không rõ lục thần cùng quỷ tranh quỹ tích, trong mắt hắn thấy, chỉ là một vài bước thiếu quá trình dừng hình ảnh. Hai người chỉ là vừa mới giao thủ, tốc độ đã sắp đến mắt thường không cách nào chóc nã. Lạc Giao không khỏi hít vào một hơi, quỷ tranh gần người thật mạnh, lục thần hiện tại áp lực cũng rất lớn, bát mục quỷ tranh tốc độ quá nhanh, hắn thần kinh đã căng thẳng cao độ nhưng vẫn là không cách nào thoát khỏi quỷ tranh. Mỗi lần rơi xuống đất chính là đối phương phát động thời điểm công kích. Dưới tình huống như vậy, lục thần có thể tránh thoát cũng đã không tệ, chớ đừng nói chi là phản kích. Đã sắp đến để cho ta không có thời gian sử dụng chiêu thức. Nguyệt thực, nguyệt chi cấm địa, bát mục đột nhiên lại dùng ra nhất chiêu kỹ năng. Nổ một cái, chu vi mặt đất đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo quang trụ, một mạch bay đến chân trời, hối hướng đỉnh đầu cái kia luân viên nguyệt. Lục thần lúc này mới kinh giác đối phương mới vừa rồi truy kích chung, lại còn tiện tay bố trí một cái trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đối phương hiện tại nằm ở tinh thể trạng thái, nó tinh thể trạng thái cũng có thể không dựa vào với kỹ năng hoặc là chiến sủng, nhưng tinh thể trạng thái cũng không phải là không chê vào đâu được, chỉ cần có thể cho hắn công kích cơ hội, hắn có thể đưa nó đánh ra tinh thể trạng thái. Mấu chốt là cao cường như vậy độ đang di động, hắn căn bản không thời gian ra chiêu. Mặt khác, nguyệt chi cấm địa hiệu quả hiện tại lục thần còn không biết, trên người hắn không có mặt trái trạng thái, kỹ năng cũng không có bị cấm dùng, không biết trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Những cái này quang trụ đã tiêu thất thế nhưng lục thần phát giác bên kia có đại lượng linh khí từ viên nguyệt tuôn hướng mặt đất ở chung quanh tạo thành một đạo không nhìn thấy linh lực tường. Cùng bổ thiên thần trưởng lưu lại linh lực tường bất đồng chính là, này đạo trong vách tường, linh khí cao tốc lưu động, không cần nghĩ, nếu như tùy tiện đụng vào linh lực tường, hậu quả khó mà lường được. Nguyệt chi cấm địa lẽ nào chỉ là nhốt chính mình, lục thần không kịp hiểu rõ ràng, quỷ tranh đã lần nữa nhào tới, lục thần nhanh chóng để xem thiên mục định vị, trước giờ lấy tam trọng môn kéo dài khoảng cách. Lục thần bên này mới tách ra, đối phương lại đuổi tới. Tiểu tử, không nghĩ tới tốc độ của ngươi cũng không chậm. Xem ra là ta xem thường ngươi, thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ thất tinh tu sư. Phía sau truyền đến quỷ tranh thanh âm. Cái này còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi trước đề cập bắt vĩ chuyện ta có thể còn có thể sơ suất ứng đối, nhưng ngươi đã nói ta đây cũng liền phải cẩn thận một chút. Đáng tiếc ở ta nguyệt chi cấm địa đại trận bên trong, ngươi sẽ chậm rãi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Dứt lời, quỷ tranh lần nữa hóa thành khói đen, trong nháy mắt truy đến lục thần trước mặt, lục thần vừa định dùng tam trọng môn né tránh, đột nhiên phát hiện phía trước còn rất bình thường tam trọng môn, không cách nào sử dụng. Cũng may lục thần phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lấy hư không cửu bước thay thế, khó khăn lắm tách ra quỷ tranh một chảo. bởi lục thần mới vừa lâm thời cải biến kỹ năng, tốc độ chậm nửa phần, quỷ tranh một chảo này chính là dán lục thần thân thể lấy xuống. Oanh một tiếng, một đạo hắc khí trực tiếp đem mặt đất xé rách ra một cái lớn một khe lớn, chừng dài trăm thước, rộng 4-5 mét. Thấy như vậy một màn, A Thiết muốn rách cả mí mắt, cái trán đã chảy ra đậu đại hãn châu. Tùy tùy tiện tiện một lần phổ thông công kích cư nhiên mang theo kinh khủng như vậy linh lực công kích trực tiếp xé rách mặt đất. Đây nếu là đánh vào vô danh huynh đệ trên người trực tiếp có thể đem hắn phân thây. Thì ra, vô danh mỗi một lần né tránh, đều là cùng tử vong gặp thoáng qua. Lục thần dần dần bắt đầu thở gấp bắt đầu khí thô, mới vừa truy trục chiến tiêu hao thể lực và linh khí đều quá lớn, linh khí có thể dùng bão táp linh lực bổ sung, nhưng thể lực không cách nào khôi phục. Chẳng lẽ muốn mở hồn thể hợp nhất sao? Bát mục quỷ tranh chẳng những thực lực mạnh mẽ, mình mở nhưng là thất biến thần ma cộng sinh. Thuộc tính đề thăng so với đánh lục vĩ lúc sau đã tăng lên gấp đôi. Lại vẫn không có đánh chật vật như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát mục chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa cũng hết sức cẩn thận, cũng không có bởi vì lục thần đẳng cấp mà khinh thị hắn, tuyệt đối là một đối thủ khó dây dưa. Quảng cáo, thở ra một hơi thật dài, lục thần điều chỉnh xong hô hấp. Chỉ ít hắn bây giờ còn chưa có bị đánh trúng. Lấy bát mục trạng thái bây giờ, thân hình tùy thời ẩn ẩn trong đêm tối, tốc độ vừa nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thánh liên kiếm tâm thương tổn khủng bố, nhưng vấn đề là cho dù là tam trọng môn phối hợp thánh liên kiếm tâm cũng rất khó trúng mục tiêu người này. Huống, hiện tại tam trọng cửa bị tháng này chi cấm địa cấm dùng. Còn có tháng này chi cấm địa, lục thần phát hiện hư không cửu bước cũng bị cấm dùng. Chuẩn xác mà nói, không phải cùng loại tứ trọng thiên trước kia cái loại này cưỡng chế cấm dùng, mà là linh đan không cách nào đem linh khí lấy đối với ứng với phương thức vận hành tiện đà tạo thành không cách nào dùng ra kỹ năng. Nói cách khác đây là một loại định hướng phong tỏa kinh mạch đưa tới linh khí không hề thông suốt trận pháp, cho dù là đổi hỗn độn nguyên tố cũng vô pháp đột phá trận pháp đối với kinh mạch phong tỏa. Tin tức tốt duy nhất là, lục thần dường như đã thăm dò nguyệt chi cấm địa tác dụng. Chỉ cần ở khu vực này bên trong sử dụng qua chiêu thức cấm địa sẽ gặp thăm dò hắn thể nội kinh mạch lưu thông, sau đó tiến hành can thiệp làm cho kỹ năng này trực tiếp bị phong tỏa. Tam trọng môn, hư không cửu bước phía trước đều là bình thường, nhưng khi nguyệt chi cấm địa có hiệu lực phía sau, hắn phân biệt sử dụng một lần, sử dụng phía sau trực tiếp bị phong tỏa. Tiếp tục như vậy, một ngày thánh liên kiếm tâm không cách nào trúng mục tiêu, như vậy hắn dù cho có 4 lần dự trữ, như cũng không cách nào sử dụng. Tiểu tử tử kỳ của ngươi đã đến, quỷ tranh thanh âm vang lên lần nữa. Tới a, tới cho ta huyết nguyệt dâng lên máu tươi của ngươi a, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Tối nay thêm một chương nữa, vẫn là cầu phiếu, cách chương.